Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, ba kiện bảo vật. Dương Mạc phân rời đào sới, đống đất nhỏ chất thành phần mộ dần dần thu nhỏ. Đã lâu, lại là một tôn cũ nát quan tài bị Dương Mạc bới ra tới. Trước mắt quan tài cùng Lý Huyền Thông tôn này khác biệt không lớn. Nhìn lên tới 10 phần hàn sầm. Dương Mạc thầm than khẩu khí, Dược Thiên Khải, Lý Huyền Thông, bọn họ khi còn sống nhất định đều là thân phận cao thượng. Thế nhưng là sau khi chết, đường đường chính chính mộ bia đều không có, quan tài cũng như thế hàn sầm, những cái này thần đều chết, chuyện gì xảy ra, cảm thán, Dương Mạc vén lên nắp quan tài. Trong quan tài, đồng dạng không có thi thể. Ngược lại là ba kiện tản ra hào quang nhỏ yếu vật phẩm. Nhượng Dương Mạc chờ mong trong nháy mắt phóng đại. Lại có ba cái hộp. Có bao nhiêu vật phẩm không nhất định. Nhìn hắn vẫn lạc trước có thể lưu lại bao nhiêu mà thôi. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc gật đầu. Ba kiện cái hộp nhìn như phổ thông. Lại tràn ngập cảm giác thần bí. Nhượng Dương Mạc có không thể chờ đợi mở ra bọn họ xúc động. Nhắc nhở ngươi thoáng cái. Bây giờ có 100 thần mộ giá trị cùng 400 đoạt thiên tạo hóa giá trị. Song giá trị như là bất luận cái gì một loại đã tiêu hao hết nói. Ngươi tinh thần lực không cách nào ở đây ngưng tụ hình thể. Đổi câu lại nói, liền là vào không được tới. Hệ thống tinh linh nhắc nhở nói. Đoán được, ta trước nhìn xem trong này có cái gì. Dương Mạc gật đầu, đưa tay đem ba cái hộp cầm lên tới. Sau một khắc. Trong đầu một trận bị choáng, tỉnh táo lại lúc, đã trở về thân thể, xoa có chút hôn mê đầu. Dương Mạc kinh hỉ phát hiện, tinh thần lực quả nhiên lại tiến giai, từ 11 cấp đỉnh phong, tăng lên tới 13 cấp đỉnh phong, tương đương với võ đồ cấp 4. Hảo cường tăng lên năng lực, mà còn lần này mặc dù tinh thần lực hao tổn hại nghiêm trọng, nhưng không có hôn mê. Dương Mạc đại hỉ nói. Ngươi liền nghĩ như vậy hôn mê. Bây giờ ngươi tinh thần lực càng ngày càng mạnh. Suy nghĩ hôn mê cũng sẽ càng ngày càng khó. Hệ thống tinh linh trêu ghẹo nói. Dương Mạc nhún vai. Nhìn xem trong tay ba cái hộp gỗ. Chờ mong mở ra cái thứ nhất. Trong hộp gỗ. Một mai cổ điển giới chỉ tĩnh lặng nằm. Giới chỉ trên có phức tạp đường vân. Giống như là từng đạo phù văn. Chẳng lẽ là chữ vật giới chỉ. Thế nhưng là những đường vân này so chữ vật giới chỉ phức tạp vô số lần. Hẳn không phải là, Dương Mạc tự nói, trước không nghiên cứu nó, mở ra cái thứ hai hộp gỗ, lại là những thứ này. Nhìn xem cái thứ hai trong hộp gỗ đồ vật, Dương Mạc ngạc nhiên, lại là một cái đầu ngón tay đại tiểu xám đen hạt châu. Cùng Lý Huyền Thông trong phần mộ cái viên kia, nhìn lên tới không có gì khác biệt. Vật này liền linh hồn nhanh tiêu tán đều có thể cứu. Nhất định là chí bảo. Hệ thống tinh linh trùng điệp nói ra. Dương Mạc gật đầu, đè ép kích động trong lòng. Đây là nhất định phải. Chờ ta nhìn xem cái cuối cùng cái hộp. Đã lấy được một mai hư hư thực thực chữ vật giới chỉ. Một mai thần bí lại mạnh mẽ hạt châu. Cái thứ ba cái hộp. Nhượng Dương Mạc càng bỏ thêm hơn chờ mong lên. 200 thần mộ giá trị. Không oan a, đầy cõi lòng chờ mong mở ra cái thứ ba hộp gỗ. Dương Mạc trong nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn. Thất thanh nói. Truyền thừa quang cầu. Đây là siêu phàm nhập thánh phía trên cường giả mới có thể ngưng tụ ra truyền thừa quang cầu. Trong hộp truyền thừa quang cầu có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nhìn như hư huyễn. Bạch sắc vầng sáng lưu truyền. Chính là siêu việt võ đạo chín cảnh. Đi đến siêu phàm nhập thánh phía trên cường giả phương có thể lưu lại chí bảo. Truyền thừa quang cầu, đó là dùng tới thể hồ quán đỉnh chí bảo. Dương Mạc thấy qua những thứ này. Lúc trước phụ thân là bản thân ngưng tụ một mai gia truyền công pháp đệ nhất trọng truyền thừa. Quang cầu, mặc dù này vẻn vẹn là hạt gạo đại tiểu quang điểm. Nhưng ẩn chứa phụ thân đối. Đúng, đệ nhất trọng công pháp toàn bộ cảm ngộ. Hấp thu cái viên kia truyền thừa quang cầu sau, Dương Mạc đối ra truyền công pháp đệ nhất trọng lý giải. Trong nháy mắt đạt tới đỉnh cao cấp độ, Cái này cũng là Dương Mạc có thể ở 14 tuổi bước vào võ vương cảnh nhân tố trọng yếu một trong. Mà trước mắt Mai này truyền thừa quang cầu. Thế mà trọn vẹn có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Dương Mạc vô cùng muốn biết. Trong đó đến tột cùng lưu lại cái gì? Chí tôn thần mộ bên trong đều là thần. Người nói siêu phàm nhập thánh là cái gì? Hệ thống tinh linh hỏi. Cắt ngang Dương Mạc. Dương Mạc xẹp xẹp miệng. Người thật hẳn là học tập một chút. Võ đạo chín cảnh là chỉ từ luyện khí cảnh đến võ đế cảnh cửu đại cảnh giới. Mà đột phá võ đế này liền là siêu phàm cảnh. Siêu phàm cảnh sau đó mới là nhập thánh cảnh. Minh bạch chưa? Hệ thống tinh linh trầm mặc chốc lát. Mới nói. Người vẫn là tìm chút ít điển tịch tới để cho ta học tập. Ta đối. Đúng. Huyền cực đại lục. Cơ hồ không biết gì cả. Dương Mạc cười cười. Nhìn ra. Thoại âm rơi xuống. Dương Mạc chờ mong cầm lên truyền thừa quang cầu. Tinh thần lực dũng động. Hướng quang cầu bên trong tìm kiếm. Vù. Truyền thừa quang cầu lóe lên liền không vào Dương Mạc mi tâm. Tức khắc, Dương Mạc chỉ cảm thấy đầu giống như muốn nổ tung một loại. Bị trống đến đầu váng mắt hoa. Cái này truyền thừa quang cầu ẩn chứa đồ vật quá cân bạc. Căn bản không phải ta bây giờ có thể hoàn toàn tiếp nhận. Dương Mạc trong lòng ngạc nhiên. Bất quá cũng không nóng nảy. Bởi vì đi đến cực hạn sau đó. Truyền thừa quang cầu sẽ tự động đình chỉ quán thâu. Kéo dài hơn 10 cái hô hấp thời gian. Truyền thừa quang cầu quả nhiên ổn định lại. Dương Mạc kịch liệt thở hào hển. Trong đầu dần dần khôi phục lại sự trong sáng. Bình phục hít thở. Dương Mạc ngạc nhiên phát hiện. Bản thân tinh thần lực thế mà lần nữa đột phá. Đi đến 14 cấp. Chỉ bất quá lúc này hao tổn hại nghiêm trọng. Cần hơn nửa ngày tới khôi phục. Vâng, ăn nó. Hệ thống tinh linh thanh âm vang lên. Lập tức Dương Mạc trong tay xuất hiện tinh thần lực quả. Dương Mạc đem tinh thần lực quả uống. Cười nói. Nghĩ không ra ngươi vẫn rất quan tâm. Dù sao sớm muộn phải hái cho ngươi. Dương Mạc nhún vai. Cảm thụ được tinh thần lực bay nhanh khôi phục. Mới nói. Đan thần truyền thừa quang cầu tại trong thức hải của ta. Chỉ hấp thu 1/10 tả hữu. Muốn toàn bộ hấp thu. Không biết muốn tinh thần lực đã cường đại đến loại trình độ nào mới được. Được đến cái gì? Hệ thống tinh linh hỏi. Dương Mạc cười một tiếng. Xoa huyệt thái dương nói. Dược lý, đan thuật, đủ loại đan phương, thủ pháp luyện đan, cùng đan thuật tương quan hết thảy đều có. Bất quá chỉ đến lục tinh đan sư cấp bậc. Nếu là ta tu vi khôi phục võ vương cảnh, lại có đầy đủ dược liệu cung cấp ta luyện tập. Chỉ sợ hơn 10 ngày liền có thể trở thành lục tinh đan sư. Vừa nói, Dương Mạc lắc đầu cười một tiếng. Lục tinh đan sư, có thể luyện chế huyền cấp cực phẩm đan dược. Đặt ở Trung Châu cũng là không thể nhiều đến người mới. Đáng tiếc, bản thân hoàn mỹ phân thần luyện đan. Hết thảy phải lấy 9 năm sau sự tình là nặng. Trong lúc suy tư, bên ngoài truyền tới một trận gấp rút tiếng bước chân. Dương Mạc vội vàng đem giới chỉ cùng hạt châu giấu đi tới. Đứng lên đi ra khỏi phòng. Mới vừa đi ra cửa phòng. Liền gặp Lý Huyền Minh chính mặt mũi tràn đầy nóng nảy chạy như bay mà tới. Vừa thấy đến Dương Mạc. Vội vàng nói. Dương Mạc sư đệ. Đi mau. Rời đi tông môn. Dương Mạc chính tâm tình tốt đẹp. Nghe vậy không khỏi ngẩn người. Lập tức cau mày nói. Đan Minh người tìm đến phiền toái. Lý Huyền Minh vội vàng gật đầu. Nhanh, bọn họ chính hướng Thiên Trụ Phong đuổi tới. Hiện tại đi có lẽ còn kịp. Gặp Lý Huyền Minh lo lắng như thế bộ dáng. Dương Mạc minh bạch, lần này sinh tử chiến giết Sở Tinh. Đan Minh sợ chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Hừ, ta liền biết ngươi nhất định là chạy tới mật báo. Có ta ở đây, hắn trốn không được. Tần Tiên Vũ hừ lạnh một tiếng vang lên. Thân hình theo sát mà tới. Lý Huyền Minh lông mày vặn lên. Võ đồ ngũ giai mà thôi. Ta ngăn cản nàng. Dương Mạc ngươi đi mau. Tần Tiên Vũ đứng tại ngoài ba trượng. Như muốn ăn thịt người ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Mạc. Ta đã nói. Các ngươi sẽ hối hận. Dương Mạc. Ta muốn ngươi. Chấm ngoặc kép. Dương Mạc giơ tay lên một cái. Dừng lại. Ngươi muốn ta, ta lại chướng mắt ngươi dạng này ngu ngốc. Bớt nói nhiều lời, suy nghĩ báo thù không thành vấn đề. Tới đi, sinh tử chiến. Nghe vậy, Lý Huyền Minh dưới chân lảo đảo, kém điểm đứng không vững. Trên mặt cơ bắp lay động, há to miệng, nhưng cái gì đều nói không ra miệng. Chỉ cảm thấy bản thân muốn sụp đổ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.